Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, hôn lễ ta muốn tự mình đầu bếp. Lúc chạng vạng tối, hắc ám thiếu nữ đi trên đường phố, nàng bốn phía nhìn một chút, không biết hẳn là đi nơi nào làm công. Đại ca nói chia ra hành động, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, tất cả mọi người đã không có ảnh, cho nên nàng chỉ có thể tự mình một người tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng là một ngày trôi qua, một mực không tìm được công việc. Sau đó hắc ám thiếu nữ đứng tại một nhà kem ly mặt tiền cửa hàng trước. Cảm giác khả năng này ăn thật ngon. Tiên tử, muốn hay không mua một cái? Trong tiệm nhân viên cửa hàng đột nhiên mở miệng kêu lên. Chủ yếu là nhìn thấy cái này thấy không rõ mặt tiểu cô nương vẫn đứng. Cảm thấy đối phương khả năng do dự muốn hay không mua. Lúc này kêu một tiếng, dễ dàng làm cho đối phương hạ quyết định, nhưng là hắc ám thiếu nữ lại như là mèo nhỏ bị hoảng sợ. A một tiếng liền chạy mờ, cái kia nhân viên cửa hàng một mặt mộng bức, mình dọa người như vậy sao? Tự nhiên không phải nhân viên cửa hàng dọa người, là hắc ám thiếu nữ căn bản không hiểu, mà lại nàng không có tiền, nói cách khác tất cả mọi thứ nàng đều không thể ăn. Đại ca nói vậy cũng là người khác, thân là nguyên tố chi vương, cùng ti tiện nhân loại là khác biệt, khinh thường tại người khác lĩnh vực cưỡng đoạt, cho nên có người gọi lại nàng, nàng sợ hãi đối phương muốn nàng mua đồ cũng chỉ có thể chạy ra. Sau đó hắc ám thiếu nữ đi tới một đầu đường nhỏ, người nơi này giống như rất nhiều, mà lại hương vị thơm quá, không để cho nàng tự giác liền đi tiến đến. Sau đó nàng đi tới một chỗ trứng cơm chiên sạp hàng trước. Nàng có thể cảm giác được, kia một bàn đồ vật, ăn thật ngon, trong lúc nhất thời nàng nhìn rất lâu, bước chân đều không thể chuyển một chút. Trình Vũ vốn là tại bầy quầy bán hàng, sau đó nhìn thấy một người mặc hắc bào tiểu thiếu nữ đứng tại hắn sạp hàng cách đó không xa. Vốn cho rằng đối phương là đến ăn trứng cơm chiên. Thế nhưng là nàng cũng không đến. Sau một giờ, Trình Vũ chấn kinh, nàng thế mà vẫn còn, mà lại một mực nhìn lấy trứng cơm chiên. Mặc dù không nhìn thấy tiểu nữ hài này mặt, nhưng là hắn trực tiếp não bổ đối phương đáng thương bộ dáng, như là vài ngày không có ăn cơm bộ dáng. Cuối cùng, Trình Vũ thở dài, tại nhàn rỗi thời điểm nhiều xào một phần trứng cơm chiên. Hắn bưng trứng cơm chiên đi vào thiếu nữ kia bên người. Nói, muốn sao? Hắc ám thiếu nữ giật nảy mình. Nàng có chút hốt hoảng nhìn chung quanh. Phát hiện không có những người khác. Cái này nhân loại là đang hỏi nàng. Nhưng là nàng không xác định. Lập tức chỉ mình nói. Ta sao? Đúng vậy, một mực tại nhìn xem Trình Vũ sạp hàng. Chính là hắc ám thiếu nữ. Trình Vũ nhìn xem nàng gật đầu. Đúng, muốn ăn trứng cơm chiên sao? Hắc ám thiếu nữ cúi đầu. Nói, ta không có tiền. Đại ca nói, không có tiền là không thể ăn cái gì. Lời này để Trình Vũ nội tâm càng là thở dài. Tu chân đô thị lại có ăn không nổi trứng cơm chiên người. Sau đó hắn để cho mình thanh âm tận lực ôn hòa một chút. Không cần tiền. Ta mời ngươi, hắc ám thiếu nữ lập tức lắc đầu. Không, không được, đại ca nói không thể ăn đồ bố thí. Trình Vũ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nàng đại ca phẩm đức cao thượng như vậy sao? Nhưng là dạng này không tính đồ bố thí à? Suy tư dưới, Trình Vũ nói, ngươi vội vã trở về sao? Hắc ám thiếu nữ không biết đối phương muốn làm gì. Bất quá nàng không vội mà trở về, cho nên lắc đầu, đám kia ta một hồi đi, ta chỗ này không ít người, ngươi giúp ta bưng một hai cái giờ đĩa, cái này trứng cơm chiên tính thủ lao, chờ ngươi lúc trở về ta sẽ giúp ngươi nhiều xào mấy phần trứng cơm chiên mang về. Như thế nào? Trình Vũ nói, một phần khẳng định ăn không đủ no, hắn cảm thấy nhiều đến mấy phần hẳn là đủ rồi, mà lại không tính làm cho đối phương bạch bạch làm việc. Hắc ám thiếu nữ giảm thấp xuống mũ, nói, nhưng, có thể chứ? Trình Vũ gật đầu, có thể, nhưng là không có tiền công, dù sao hắn thật nghèo, vậy ta có thể ăn? Hắc ám thiếu nữ đôi đĩa nói, Trình Vũ đem đĩa đưa cho hắc ám thiếu nữ, chỉ vào một bên cái bàn nói, ngồi ăn. Hắc ám thiếu nữ tự nhiên không có ý kiến, nàng gật gật đầu, liền thận trọng ngồi tại bên bàn. Trình Vũ lúc đầu muốn đi tiếp tục làm việc, bất quá cảm thấy vẫn là hỏi nhiều một câu tương đối tốt. Đúng rồi, ngươi tên gì? Hắc ám thiếu nữ dừng lại ăn cơm, có chút dương lên một chút đầu, bất quá vẫn là không nhìn thấy mặt của nàng. Ngầm, ta gọi Ngầm. Trình Vũ mỉm cười, ta gọi Trình Vũ, kia ám tiên tử ăn từ từ. Nói xong Trình Vũ liền đi ra. Hắc ám thiếu nữ nhìn xem Trình Vũ bóng lưng, dùng chính mình mới có thể nghe gặp thanh âm nói, là ám nguyên tố chi vương, không phải tiên tử. Đưa Hạ Thiên Ngữ trên đường trở về, Trịnh Dược nhìn lên bầu trời nói, ta cảm thấy lần sau làm món ăn mới thời điểm không cần ăn thử, trước làm 4-5 lần lại nói. Hạ Thiên Ngữ làm không có linh hồn đồ ăn, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là đâu, món ăn mới thật không được. Hạ Thiên Ngữ kéo Trịnh Dược tay, khó chịu nói, ai biết một mực phạm sai lầm, mà lại không phải ta trù nghệ vấn đề, là gia vị vấn đề, ta cảm giác gia vị kiểu gì cũng sẽ làm sai. Nếu không lần sau ngươi cần gì gia vị nói với ta, ta cho ngươi. Trịnh Dược đưa ra không tệ ý kiến, nhưng là Hạ Thiên Ngữ cự tuyệt. Không được, vì cái gì? Trịnh Dược không hiểu, dạng này coi như gà mờ, không tốt, ta cần trở về cùng Ly Lạc tiền bối bồi dưỡng một chút phương diện này kiến thức. Lần sau khẳng định không có vấn đề. Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược không lời nào để nói. Hắn còn muốn chậm rãi đoạt lại làm đồ ăn quyền khống chế đâu. Hắn kinh thiên chủ nghệ không cách nào đạt được thi triển. Rất là khó chịu, nếu không chờ hôn lễ ngày ấy, hắn đến đầu bếp mở tiệc chiêu đãi tân khách. Hôn lễ của mình đầu bếp hợp tình hợp lý. Chỉ là người hắn quen biết cũng không nhiều. Mấy cái kia học sinh hẳn là có thể gọi tới. Nam Tiêu bọn hắn cũng có thể gọi tới. Nhân số thực sự không đủ, có thể để bọn hắn mang nhiều điểm khôi lỗi, bộ dáng không có trở ngại liền tốt, đến lúc đó chính là mở ra chù gió thời điểm, vì rất thật một điểm, hắn cũng có thể cho khôi lỗi làm ăn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hạ Thiên Ngữ đột nhiên hỏi, do dự một chút, Trịnh Dược nói, chúng ta thương lượng chuyện gì đi? Ta cảm giác đối chủ nghệ lĩnh ngộ đủ sâu. Hôn lễ thời điểm, ta đầu bếp đi, loảng xoảng. Hạ Thiên Ngữ chân trái lừa gạt đến chân phải kém chút ngã sấp xuống. Còn tốt, Trịnh Dược đem nàng ôm lấy. Hạ Thiên Ngữ đứng vững về sau, trực tiếp trở về hai chữ. Không được, vì cái gì? Trịnh Dược khó có thể lý giải được. Ngươi gặp qua cái nào tân lang hôn lễ mình đi làm đầu bếp sao? Hạ Thiên Ngữ khẩu khí rất cường ngạnh, Trịnh Dược cảm giác đáng tiếc. Từ khi cưới Hạ Thiên Ngữ, luôn cảm giác mình muốn làm cái gì đều sẽ có chỗ trở ngại. Bất quá, cảm giác còn có thể, không có gì không vui. Có lẽ vô cầu vô thúc cũng rất nhàm chán đi. Về sau Trịnh Dược đem Hạ Thiên Ngữ đưa đến cổng liền trở về. Không phải là không thể đi vào, mà là sợ tiến vào không có cách nào ra. Đến lúc đó là nhìn vẫn là không nhìn Hạ Thiên Ngữ tham gia giao dịch hội. Cho nên vẫn là bây giờ rời đi thích hợp nhất. Trở lại chỗ ở của mình, Trịnh Dược liền định chờ đợi 12 giờ đến. Nhưng là bây giờ mới hơn 8 giờ, muốn chờ thật lâu. Cũng không thể tìm Hạ Thiên Ngữ nói chuyện phiếm, nàng khả năng còn muốn chuẩn bị. Cuối cùng Trịnh Dược liên tiếp tinh không mộc, đã nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền tiếp tục hấp thu tù thành năng lượng, mau chóng đạt tới luyện hóa tình trạng. Chỉ cần luyện hóa tù thành, hắn liền có thể tiến một bước dò xét Tác Long Uyên. Có thể từ nơi này đi đến phong khẩu không còn gì tốt hơn. Hắn hiện tại rất muốn xuống dưới tìm tòi hư thực. Lúc này, tù thành bên ngoài thủ vệ cẩu tinh thần uể oải trông coi nơi này. Nó phát hiện có người muốn ý đồ nhúng chàm tù thành. Chờ đối phương vừa ra tới, nó liền muốn xé đối phương. Đương nhiên, nó là bên cạnh dưỡng thương biến chờ đợi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.